UD huấn luyện viên nên liền đã đột phá tầng này cảnh giới. Tô Kiếp nói, PS, bị sốt xuất huyết nhập viện, mới ra viện, nay 2C, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.